Chương 617, Lục Hổ Tiền Đồ. Công báo đến Chí Thủy Thành so Tế Nam lại chậm vài ngày, nhưng một chút không trở ngại Tạ Dịch nhìn đến hắn cha Tấu Trương đăng công báo khi hưng phấn ra ra. Tạ Dịch cao giọng báo cáo, cha ta Tấu Trương lại thượng công báo Tạ Chi Đạo nghe vậy từ không phải bình thường cao hứng. Liền tiểu tôn tử tay nhìn xong Tấu Trương sau về dâu cười nói, tốt, tốt công trình trị thủy từ trước là quốc chi đại tính, phụ thân ngươi chủ ý này nếu có thể thành, kia thật chính là lợi quốc lợi dân, công tại thiên. Thu. Đi, chúng ta đem công báo lấy đi cho ngươi thái gia ra nhìn một cái. Tạ Lao thái gia đọc sau cũng là thuê không dứt khẩu, cười nói, xem ra Tử An đối với hắn tiền đồ không phải bình thường tâm thành công chúc á, lúc này mới lên làm bộ chính, liền đang vì sau này tiến thêm một bước tuần phủ tổng đốc mà tạo thế. Cái này một phần tâm kế, không hổ là hắn hảo xem đại cháu trai nghe được Lao thái gia tán đồng, Tạ Chi Đạo cao hứng rất nhiều, không khỏi đắc ý nói, thiệt thòi chúng ta trước hoàn lo lắng Tử An một người tại Sơn Đông, qua tuổi không tốt, kết quả không nghĩ Tử An vô thanh vô tức cho chúng ta đến lớn như vậy một cái động tĩnh, ha ha ha. So với Ngũ Phúc Viện tiếng nói tiếng cười, nhìn đến công báo thượng trương ất tên Tạ Tử Bình lại là càng tức giận. Hắn chỉ là muốn một cái cung mà thôi, Tạ Tử Bình nghĩ như vậy, với hắn đại ca căn bản cũng không tính chuyện này, từng cái phạm là lúc này đại ca hắn đầu bút động động, đem tấu trương trong tên trương ất đổi thành hắn. Như thế thêm hắn cử nhân thân phận, một cái đặc ý chỉ thăng chức quan chính là ván đã đóng thuyền. Thiên Tạ Tử An không làm như vậy. Hắn phóng như vậy cơ hội tốt, thà rằng coi trọng một cái không thể ra sĩ hạ nhân cũng không muốn chiếu ứng hắn cái này huynh đệ. Tạ Tử An đối với hắn nơi nào còn có một chút huynh đệ thủ túc tình cảm, thiệt thòi phụ thân hắn nói với hắn muốn lấy gia tộc làm trọng, đại cục làm trọng, khiến hắn vì Tạ Thượng tiền đồ hy sinh tiền đồ của mình. Sau này 5 năm đều không vào kinh thi hội, hắn là nghe hắn cha, gia tộc làm trọng. Nhưng Tạ Tử An đâu, trong mắt của hắn nhưng có một chút gia tộc ý thức, giống Tạ Tử An lúc trước hữu tay ra bên ngoài quải chuyên tâm coi trọng hắn con dâu nương nương gia huynh đệ cũng liền bỏ qua từng cái lý gia tốt xấu xem như môn thân thích. Hiện Tạ Tử An lại là liền hạ nhân thị tỷ đều muốn nâng cử động. Đây là đang nháo loại nào, đây không phải là hiểu được nói cho người không lấy hắn cái này huynh đệ đương sự sao? Thật là tức chết hắn, càng nghĩ càng giận. Tạ Tử Bình ầm một tiếng ném vỡ tay biên bắt trả, hiện Lý Mãn Độn lao ra cũng cùng Trạm Dịch đính công báo. Nhìn đến mới lấy đến công báo trong thượng tên trước ất, Lý Mãn Độn khó được tại sớm thưởng liền ra thư phòng thân chạy tới chủ viện cho Vương Thị báo tin. Chúng ta Hồng Tảo lại làm đại sự khi thư hiểu đang theo Vương Thị xin chỉ thị cơm chưa đồ ăn ăn bài. Thư hiểu mới đến, làm việc cẩn thận, hiện tuy quản phong bếp, làm việc cũng không dám chuyên quyền. Mỗi ngày đều muốn cùng Vương Thị thỉnh giáo. Mà Vương Thị việc nhà vô sự, cũng nguyện ý nói chuyện với Thư hiểu, như thế liền thành lệ. Vương Thị nghe vậy lập đứng lên, kinh hỉ cười nói, thật sự Hồng Tảo lúc này lại làm gì lao ra là đánh nào biết, nhưng là Tạ ra người đến Thư hiểu thấy thế trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Chỉ nàng nội liễm quen. Lập tức theo Vương Thị đứng dậy sau vẫn còn không quên cấp bậc lễ nghĩa quý củ, hướng Lý Mãn Độn phúc. Lý Mãn Độn tại trăm bận biểu trung hướng Thư hiểu nhẹ gật đầu, nâng tay gọi lên, sau đó liền giơ lên trong tay công báo khẩn cấp nói cho nói, hôm nay công báo đăng thân ra phiên đài lao ra văn trường, trong đó có nhắc tới chúng ta Hồng Tảo nơi nào viết. Vương Thị vươn tay muốn công báo, nhanh đưa cho ta xem một chút nơi này. Lý Mãn Độn chỉ vào tên trương ất nói cho nói, thấy không? Trương ất Vương Thị nhất thời không phản ứng kịp, lặng lẽ đứng ở Vương Thị sau lưng Thư hiểu cũng ngây ngẩn cả người, lòng nói Trương ất không phải quản gia sao, như thế nào thành Hồng Tảo tỷ tỷ? Trương ất là Hồng Tảo thị tỷ, Lý Độn tự tin đầy đất giải nói ra, hằng ngày nghe Hồng Tảo phân phó làm việc. Cho nên cái này trong sổ con nói bùn sông ruộng màu mờ chủ ý tất là chúng ta Hồng Tảo, thực nghiệm cũng tất là chúng ta Hồng Tảo phân phó Trương ất làm. Không sai, Vương Thị nghe được hữu lý, cũng mặc kệ bùn sông ruộng màu mỡ đến cùng là cái gì, liền gật đầu tán đồng nói, lao ra ngài nói rất đúng. Trương ất làm gì không phải đều là nghe chúng ta Hồng Tảo phân công sao, tỉ như hiệp trợ con trai của nàng thành hôn. Đáng tiếc chúng ta Hồng Tảo là nữ hài tử, nghĩ đến Hồng Tảo chỗ tốt, Vương Thị không khỏi đệ nhất vạn lẻ một thứ cảm thán, năm đó nếu là con trai nên có nhiều không chuẩn trạng nguyên đều chung đến trong nhà, mà không giống như bây giờ làm đại sự ngay cả cái tên đều không lộ. Lời không thể nói như vậy, kinh thành đi một hồi, Lý Mãn Độn ngược lại là đã thấy ra, không ủng hộ nói, Hồng Tảo là nữ hải nhi cũng có nữ hải nhi chỗ tốt. Khác không nói, thập tam năm trước ta cha phân ra, không phải cũng bởi vì Hồng Tảo là nữ hài nhi sao? Năm đó xét đánh ngang trời, hiện nay nghĩ đến lại là chính mình một nhà vận may bắt đầu từng cái đặc biệt. Tại nhìn đến nay lưu lại Lao Trạch Lý Mãn Thương toàn gia bất hiếu phụ, huynh đệ không hòa thuận hiện trạng, Lý Phái Độn không phải nhất cổ may mắn. Nếu không phải là phân gia, Lý Mãn Độn mỗi khi nghĩ thầm, hiện tại Lao Trạch làm trâu làm ngựa không phải chính là hắn người một nhà sao? Lý Mãn Thương vẫn là Lý Quý Vũ bọn họ cha ruột đâu, bọn họ kết thân cha còn như thế lạnh lùng, như thế nào có thể nghĩ đến hiếu kính hắn cái này đại bá tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Cổ nhân thành không gạt ta cũng thư hiểu tại ngôn chưa phát giác lòng nói, nàng công công nói chuyện được thật không phải bình thường ngay thẳng. May mà hiện giờ là ở nhà, như là lời này gọi người ngoài nghe đi cũng không hợp với vừa vạn vương thị vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, lòng nói, thật đúng là. Nghĩ đến nàng cha mẹ chồng đem vì vậy mà đến Quế Trang cư trụ, thôn Trang còn đem phân nhị phòng, tam phòng một phần, mà bởi vì nàng cha mẹ chồng bất công là xanh biếc cho nên, có thể là rất lớn một phần. Vương thị chưa phát giác kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dị nghị nói, lao ra nói là, trước là ta nghĩ lầm thư hiểu không chờ thư hiểu nội tâm vì nàng bà trở mặt tốc độ mà sợ hai than. Lý Mãn Độn lại nói, hiện ta xem như nhìn thấu. Cái này nuôi hài tử, quan trọng là hiếu thuận tài giỏi, mà không ở nam nữ con trai của Lý Mãn Thương nhiều đi nhưng bất hiếu, có cái dám dùng bất quá xem một chút thư hiểu. Lý Mãn Độn kịp thời quản ngâm miệng, cuối cùng không bật thốt lên kỳ thật chiêu cái con rể liếc không sai như vậy không thích hợp đích lời nói. Ân Lý Mãn Độn thanh thanh cổ họng, nói, nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta trong thôn Trang liền có sông ngòi hồ nước. Cái này bùn sông nếu là thật sự có thể ruộng màu mỡ, ngược lại thật sự là chuyện tốt. Hiện trương ất đi Sơn Đông, ngược lại là ngày mai đem Lục Hổ gọi tới hỏi một chút, nhìn hắn có biết hay không việc này cụ thể làm sao làm. Nhìn xong thôn Trang Xuân Canh chuẩn bị vừa về tới ra, Lục Hổ liền nghe Cẩm Thư nói cho Lý Mãn Độn khiến hắn ngày mai đi qua Quế Trang một chuyến lời nhắn. Biết cái gì sự tình sao? Lục Hổ biên rửa tay vừa hỏi. Sợ là cùng hôm nay công báo có liên quan. Cẩm Thư lấy đến nàng ngọ húc cùng nàng cha sao công báo. Hôm nay công báo thượng đăng Minh Ngạc Viện lao ra sổ con. A ta nhìn xem Lục Hổ không kịp uống trà liền nhìn lên công báo. Nhìn đến công báo thượng tên Trương Ất, Lục Hổ bất quá một tiếng, liền lại tiếp tục nhìn. Nhìn xong, Lục Hổ tư tốt một khắc, mới nói, hôm nay trưởng. Ta ngày mai sớm thưởng đi một chuyến đi. Cẩm Thư tùy tiện nói, ta đây mang hải tử cùng ngươi cùng đi tiện thể gọi lao nhân trông thấy cháu trai. Bởi vì trước hôn nhân một trận hèo duyên cớ, hắn cha mẹ chồng đối với nàng tuy vẫn luôn tâm tồn vướng mắc, không lạnh không nóng, nhưng đối với cháu trai lại là tốt. Lục Hổ nghe vậy lúc này sử nở nụ cười, gật đầu nói, tốt hắn liền thích hắn tức phụ cái này sợi hào phong kình, mặc kệ mẹ hắn như thế nào làm. Nên có cấp bậc lễ nghĩa chưa bao giờ thiếu. Ngày kế Lục Hổ, Cẩm Thư đến Quế Trang gặp qua Lý Mãn Độn, Vương Thị sau, Lục Hổ lưu lại nói chuyện, Cẩm Thư thì mang theo hải tử đi trước Lục Hổ cha mẹ ra gặp cha mẹ chồng Lục Hổ mẹ hắn. Mẹ Thị dĩ nhiên nghe nói Trương Ất tên đăng công báo sự tình, nhưng bởi đối Cẩm Thư người con dâu này tổn khó hiểu đích kính sợ. Cứng rắn là nghẹn đến Lục Hổ thưởng vào nhà, mới vừa thừa dịp Cẩm Thư đi phòng bếp giúp không lặng lẽ hỏi, Hổ. Tiểu thư có hay không có nói qua gọi ngươi đi Sơn Đông sự tình? Lục Hổ vừa nghe liền hiểu nhất mẹ hắn lại nóng mắt đối với này, Lục Hổ cũng thì không cách nào quá nghiêm khắc. Làm nhân phụ mẫu người đều có hy vọng tử thành long tâm nguyện. Hắn cùng Trương Ất đều là tiểu thư thị tỷ, mẹ hắn mong chờ hắn cùng Trương Ất bình thường danh đăng công báo cũng là nhân chi thường tình. Hơi trầm ngâm, Lục Hổ huyện chuyển nói cho nói, tiểu thư cùng cô ra tại chúng ta bổn địa 12 cái nông trang hiện đều giao do ta quản. Tục ngữ nói lá dụng về cội ra hương phòng trạch ruộng đồng là cô gia tương lai trí sĩ sau hồi hương quy túc. Tiểu thư đem này đó giao hắn phu thê quản là đối với bọn họ tín nhiệm, bọn họ được thay tiểu thư bảo vệ tốt ngươi à. Chính là cái chết đầu góc mẹ thị lại bắt đầu thuyết giáo nói, tiểu thư thủ hạ kia rất nhiều người, thôn trang ai không có thể quản ngàn cái gì thế nào cũng phải ngươi quản. Hiện người sáng suốt đều biết, tạ lao ra thăng phiên đài, tại Sơn Đông nói một thì không có hai. Ngươi nhìn Trương Ất đầu góc sống lâu lạc, sớm liền đi Sơn Đông, hiện nay thanh danh hiển hách, ai không biết, ai không hiểu. Năm tiến đến thư gia người với hắn nói chuyện đều cực kỳ khách khí, trước khi đi càng là cùng hắn tức phụ vô số thưởng, cái này còn đều là chúng ta nhìn thấy, cái này tại Sơn Đông, chúng ta không thấy được địa phương, còn không biết thu bao nhiêu tiền liền ngươi đồ đầu gỗ, vùi ở trong nhà, im lặng không nói, cái gì khoản thu nhập thêm đều không được. Nói như vậy Mễ Thị thường nói được Lục Hổ làm gió thoảng bên thai đều cho lỗ thai cạo mài ra kén. Nhưng hôm nay Lục Hổ cảm thấy lời của mẹ hắn bất công, sửa đúng nói, thư gia người cũng cùng ta tức phụ tiền thưởng Lý Quý Trung hôn sự hắn cũng có cho hỗ trợ. Thư gia người cũng không có danh dôi hắn. Mễ thị vì nhi tử không thông suốt cho tức chết rồi, nhưng là biết nhi tử liền cái này tính tình, chỉ phải nhãn châu chuyển động cho gia chủ ý nói, hổ, lại nói tiếp ngươi tức phụ vẫn là phúc quản gia cháu gái ruột. Trước nàng hầu hạ hầu tiểu thư mấy năm, tiểu thư vì nàng còn đánh ngươi hẹo. Ngươi hôm nay ra đi sau cùng ngươi nương phụ thương lượng một chút, nhường nàng cùng nàng đại bá đề ra một tiếng, cũng gọi là ngươi đến Sơn Đông đi. Lục Hổ nghe được không có tính khí, bất đắc dĩ nói, nương, ngươi làm gì thế nào cũng phải muốn ta đi Sơn Đông, ta lưu lại Chí Thủy Thành hàng ngày cùng Cẩm Thư mang theo tôn tử của ngươi đến xem ngươi không tốt sao? Nhắc tới đại cháu trai, Mẹ thị khí diễm liền giảm, có chút suy sụp nói, tốt thì tốt, chỉ ngươi luôn như vậy, cũng không có tiền đổ lụ. Hổ cười nói, nương, ta một cái hạ nhân, chỉ cần được chủ tử tín nhiệm, liền là tiền đồ.